Hãy để anh nói, anh yêu em. Chương 9, 3 tình mẫu tử 3. Góc truyện audio.com. Tình á, tao nhất định phải giết chết mày. Mày đã khiến tao sống không bằng chết. Ha ha, cho dù có ngồi tù bóc lịch tao cũng không để cho mày thảnh thơi mà sống hạnh phúc đâu. Tao thì khổ sở, còn mày thì nhởn nhơ. Sung sướng, kẻ nào cũng bảo vệ cho mày. Tao ghét mày, tao hận mày đồ rắn độc. Nếu tao có chết thì tao cũng sẽ kéo mày theo. Tao sẽ không để mày sống sung sướng trên cuộc đời này đâu. Tiếng một cô gái rít lên trong đêm báo hiệu một điều chẳng lành sắp xảy đến. Trong khi đó thì Tinh Á đang nằm ngủ ngon giấc trong vòng tay ấm áp của Phong. Cả cô và anh đâu biết rằng trên con đường cả hai đang chung đôi đã xuất hiện những chướng ngại vật mà mục đích là nhắm vào cô. Sáng hôm sau, cô và Phong vừa đến trường thì đã thấy Bảo Ngọc đứng chặn đường. Ánh mắt nó phát ra tia nhìn giận dữ chĩa thẳng về phía cô. Chị và anh Phong sống chung nhà là thật sao? Hai người ngủ chung giường à, ha? Chị đúng là loại con gái không ra gì. Bảo Ngọc sẵng giọng, em chặn đường chị để hỏi chuyện đó à, à mà phải rồi. Chị không ra gì thì em cũng không hơn kém chị là mấy nhỉ, cô cười khẩy. Bảo Ngọc bây giờ đối với cô thì chẳng còn tình thương gì cả. Chị đang đùa giỡn với tình cảm của anh ấy. Chị không xứng đáng, Bảo Ngọc gào lên, vậy ý em là chị nên nhường Phong lại cho em. Bảo Ngọc im lặng, vậy chị nhường anh ấy cho em đấy. Nếu em chinh phục được anh ấy trong thời gian chị không có ở đây thì chị sẽ chính thức buông tay. Ok, Tình à, em nói vớ vẩn gì thế? Anh là đồ chơi của em à, Phong phẫn nộ lên tiếng phản kháng. Chị, tôi không cần chị nhường. Tôi muốn hỏi chị một chuyện riêng. Bảo Ngọc nói xong bèn quay lưng đi lên sân thượng. Phong, anh lên lớp đi, cô quay sang nói với anh rồi đi lên sân thượng theo Bảo Ngọc. Có chuyện gì thì em nói đi. Chuyện mẹ tôi sinh tôi ra theo kế hoạch của bà nội là thế nào vậy? Ha, cái đó em phải hỏi bà nội đáng kính của chúng ta chứ sao lại hỏi chị. Chị không biết kế hoạch gì cả. Cô thản nhiên đáp lại. Tôi không tin là chị không biết. Có chuyện gì mà chị không biết chứ? Cho dù em có biết cũng chẳng giúp được gì nên không biết thì hơn. Trong vụ này em không cần can dự. Nói xong cô quay lưng bỏ đi. Nhưng tôi muốn biết sự thật. Muốn biết thì em nên tự tìm hiểu. Cô nói vọng lại. Lúc tan học, mẹ cô có gọi điện nói cô về nhà Hồng Quân ăn cơm và còn mời thêm một số bạn bè của Hồng Quân nữa. Tình á, mẹ nghe Đan nói con nấu ăn rất ngon. Hai mẹ con mình đi siêu thị đi. Bà Minh Châu nói, đúng đúng, bác và Tình á đi chợ đi ạ. Bọn cháu ở nhà chuẩn bị mấy thứ lặt vặt cho. Đan phụ họa theo, Đan, cậu dám ăn nói linh tinh à, cô khẽ lườm Đan một cái sởn cả da gà. He he, mình lỡ miệng, Tình á xinh đẹp, tốt bụng, cao thượng, độ lượng, bao dung, cậu bỏ qua nhé, mắt Đan ẩn ẩn nước. Thôi đi, cậu nghĩ chiêu đó sẽ khiến mình bỏ qua cho cậu à, nằm xuống mà mơ đi. Ách, Tình á, làm người ai làm thế? Làm thế mới gọi là làm người. Cô cười rồi đi cùng mẹ ra siêu thị, công nhận hai người đẹp diễn kịch nước mắt cứ như thật ấy nhỉ. Bảo Tấn Nam phán một câu xanh dờn. Ha ha, anh nên nhớ tụi em là một cặp bài trùng. Tùng Hứng rất ăn ý, khuôn mặt của bọn em thích biểu cảm nào là có biểu cảm đó liền à. Đó là bí kíp giúp tụi em tồn tại trong thế giới ngầm này mà không hề hấn gì. Đan vênh mặt, ha ha ha ha, Nam, Quân, Phong cùng cười, sau khi mua thực phẩm xong. Cô nói mẹ đứng đợi còn cô thì qua đường lấy xe sau đó sẽ vòng qua bên này đón mẹ cho tiện đường về nhà mà không phải xách nặng. Vừa đi đến giữa đường thì cô bị rớt điện thoại. Đang định cúi xuống nhặt điện thoại thì cô nghe tiếng bà Minh Châu hét lên Tinh Á và sau đó cô bị ai đó đẩy về phía trước. Kít, kịch, kịch, huỵch huỵch, một chiếc xe màu đen thắng lại. Trước, đầu xe là thân thể bà Minh Châu đẫm máu nằm bất tỉnh trên mặt đường. Cô lao đến ôm lấy mẹ, chiếc xe quay đầu phóng đi nhưng người lái chiếc xe đó thì đã bị cô nhìn thấy mặt. Mẹ, mẹ tỉnh lại đi, cô ôm lấy mẹ, tâm trí hoảng loạn, theo phản xạ, cô với lấy cái điện thoại rồi gọi xe cấp cứu. Tại bệnh viện nhân ái, bà Minh Châu được đưa vào phòng cấp cứu. Cô ngồi trên ghế, đôi mắt hướng về phía phòng cấp cứu. Toàn thân dính máu run lên bần bật. Đan, Nam, Quân, Phong chạy đến thì thấy cô ngồi trên ghế. Quần áo dính be bét máu. Tóc tai cũng không còn gọn gàng nữa. Có chuyện gì vậy? Phong chạy đến ôm lấy cô. Lúc em qua đường thì bị rớt điện thoại. Đang định cúi xuống nhặt thì có một chiếc xe lao đến. Mẹ đã lao ra đỡ thay em. Nói xong cô à, khóc, chết tiệt, kẻ đó là ai chứ? Nam điên tiết đấm vào tường, chúng ta vốn có rất nhiều kẻ thù. Chuyện bọn khốn đó cố tình giết chúng ta là chuyện bình thường nhưng Tinh Á đã rút khỏi thế giới ngầm. Từ lâu, các băng đảng khác cũng biết điều đó và không còn dính líu đến Tinh Á nữa. Vậy thì làm gì có kẻ nào muốn giết Tinh Á để trả thù? Hồng Quân nói ra suy nghĩ của mình. Có khi nào là nhà họ Khang không? Đan bất chợt nói ra. Tinh Á, em bình tĩnh đi. Mẹ em sẽ không sao đâu. Phong an ủi cô dù anh biết xác suất những người sống sót sau tai nạn giao thông như vậy là rất thấp. Tinh Á, em vào nhà vệ sinh rửa tay rửa mặt đi. Lúc này mẹ đang giành giật mạng sống với tử thần. Em phải mạnh mẽ để giúp mẹ vượt qua. Hồng Quân nói, Đan đỡ cô vào nhà vệ sinh. Đan, mình biết kẻ đó là ai rồi. Cô nói một cách lạnh lùng. Ai, chính cô ta, kẻ đã gây sự với mình. Mình muốn cô ta phải trả giá vì hành động này. Hãy cho cô ta sống không bằng chết cho mình. Cô nắm chặt tay thành hình cú đấm. Mắt long lên những tia nhìn căm hận. Được thôi, mình sẽ cho nó sống không được mà chết cũng không xong. Cậu yên tâm đi, mình sẽ làm vụ này một cách gọn gàng. Đan nói, mình giao cô ta cho cậu đó. Mình muốn cô ta nếm mùi sống dở chết dở, giống như Khang Tuyết Anh, thậm chí là còn hơn như vậy nữa. Âm thanh rít qua kẽ răng khiến người ta lạnh toát sống lưng. Đan gật đầu, tôi đã muốn bỏ qua mọi chuyện nhưng có vẻ như cô không muốn. Đã vậy tôi sẽ cho cô biết hậu quả của việc đối đầu với tôi là như thế nào. Hãy đợi đấy. Đèn trong phòng cấp cứu đã tắt nhưng phải mất một lúc sau mới thấy bác sĩ đi ra. Cánh cửa vừa mở, cô đã lao đến như tên lửa. Bác sĩ, mẹ cháu không sao chứ ạ? Trước mắt là bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm nhưng do chấn động mạnh ở đầu khiến bệnh nhân tạm thời có thể không nhận thức được điều gì hơn nữa. Lại đang hôn mê sâu. Nếu sau một tuần mà bệnh nhân không có dấu hiệu tỉnh lại thì rất có thể sẽ phải sống cuộc sống thực vật. Bác sĩ điềm tĩnh nói, trên khuôn mặt ông vẫn còn hiện rõ sự căng thẳng. Cảm ơn bác sĩ, Hồng Quân nói, còn Tinh Á thì hoàn toàn dựa vào Phong. Cô không thể đứng vững được nữa. Mẹ con cô mới đoàn tụ với nhau chưa bao lâu đã gặp cảnh trớ trêu này. Cô mím môi căm hận người đó. Nếu đã muốn trả thù cô thì cứ việc lôi cô ra trước mặt mà trả thù. Sao lại chơi cái trò hèn hạ đó khiến người khác bị vạ lây? Nhất định lần này cô sẽ trả thù, sẽ bắt người đó phải trả giá. Bà Minh Châu đã được đưa về phòng hồi sức, bác Mạnh cũng đã đăng ký chuyển vợ mình về phòng VIP của bệnh viện để có thể điều trị và phục hồi trong điều kiện tốt nhất. Tinh Á, con đừng quá lo lắng, nhất định mẹ con sẽ qua khỏi mà. Bác Mạnh vỗ vai Tinh Á như một sự an ủi, động viên, nhất định mẹ sẽ khỏe mạnh trở lại mà. Em đừng quá sầu não như vậy. Hồng Quân cũng tự an ủi mình và an ủi cả cô em không chung huyết thống này nữa. Con không sao đâu, bác về lo công việc đi. Ở đây đã có tụi con rồi. Tinh Á nói, vậy có gì thì gọi cho bác nha. Dạ, ông Mạnh trở về công ty làm việc mặc dù trong lòng ông cũng rất lo lắng nhưng những lúc này buộc phải tỏ ra bình tĩnh để khiến mọi người xung quanh không lo lắng nữa. Phong à, cậu đưa Honey về thay đồ rồi nghỉ ngơi đi. Ở đây có bọn mình trông bác ấy rồi. Lúc này ở lại đông cũng không giúp được gì. Nam nói, khuôn mặt anh ta cũng không còn vui vẻ nữa. Không, em sẽ ở lại đây với mẹ. Cô kiên quyết, Nam nói đúng đó. Em về thay đồ rồi ăn chút gì đó cho lại sức đi rồi nghỉ ngơi. Sáng sớm mai vào thay cho họ chứ giờ em có ngồi đây chưa? Chắc mẹ đã tỉnh lại. huống hồ em cũng phải khỏe mạnh để chăm sóc cho mẹ chứ. Chẳng lẽ em muốn khi mẹ tỉnh lại mẹ phải lo cho em à, Phong cũng nói thêm vào. Em về đi, nhìn em bơ phờ quá rồi. Hồng Quân thở dài, cô nghĩ lời Phong nói cũng đúng. Cô phải khỏe mạnh để chăm sóc cho mẹ. Mẹ à, con về thay đồ rồi sẽ vào thăm mẹ tiếp nhé. Cô nói thì thầm rồi đứng lên nhưng do ngồi im một chỗ quá lâu. Lại cộng thêm cơ thể, vốn chẳng khỏe mạnh gì nên cô đã loạng choạng suýt ngã, may mà Phong nhanh tay đỡ được. Tình à, cậu không sao chứ? Đan lao đến, không, mình không sao, chỉ là nhất thời đứng không vững thôi mà. Cô xua tay, em thấy chưa, đến cả đứng còn không vững thì làm sao mà chăm sóc mẹ được. Phong khẽ trách, về đến nhà, cô ngã phịch lên giường. Sức lực của cô cũng dần cạn kiệt rồi. Nếu ban nãy mà cô cứ cứng đầu ở lại thì dám chắc mẹ sẽ phải chăm sóc cô chứ không phải là cô chăm sóc mẹ nữa. Phong lặng lẽ đi vào phòng tắm pha nước cho cô rồi dìu cô vào phòng tắm. Trong lúc cô đang tắm thì anh lại mò xuống bếp nấu cái gì đó nóng nóng cho cô ăn. Em ăn một ít cháo thịt bằm đi rồi hãy ngủ. Anh bưng tô cháo lên tận phòng rồi dỗ dành cô. Cô cũng im lặng để cho anh đút từng muỗng cháo. Thực sự lúc này ăn là để có sức chứ chẳng có mùi vị gì mặc dù cháo anh nấu rất ngon. Ăn hết cháo, anh lấy thuốc cho cô uống rồi giúp cô có tư thế nằm ngủ thoải mái nhất. Nhìn cô bơ phờ mệt mỏi anh cũng thấy xót xa. Anh cũng mệt rồi, ngủ sớm đi, cô thì thầm khi anh đang đắp mền cho cô. Ừm, em ngủ đi, nói xong anh cũng đi tắm rồi xuống bếp ăn một ít cháo. Anh cũng cần có sức để chăm sóc cho cô. Em chưa ngủ sao? Anh phát hiện ra cô chưa ngủ nên lên giường rồi ôm lấy cô. Em không ngủ được, không ngủ thì em cũng chợp mắt chút đi. Hôm nay em đã làm anh buồn rồi. Đừng giận em nhé, cô vùi đầu vào lồng ngực anh. Anh có buồn gì đâu. Lúc em nói nhường anh cho Bảo Ngọc, anh giận em lắm đúng không? Em xin lỗi nhé, thực ra em cũng không có can đảm nhường anh cho con bé đâu. Ừm, anh biết mà, thôi, em ngủ đi, sáng mai chúng ta phải vào sớm để thay cho ba người kia đó. Khi Tinh Á và Phong vừa rời khỏi bệnh viện thì Đan cũng về luôn. Cô về để chuẩn bị kế hoạch trả thù nhưng Nam và Quân thì lại nghĩ cô về là do mệt. Ra khỏi bệnh viện, Đan bắt taxi về quán Ba Louis. Đang ngồi trên xe thì cô nhận được cuộc gọi từ một đàn em dưới quyền. Đan, đã điều tra xong chưa? Hiện giờ nó đang ở đâu? Đàn em, dạ, nó đang trong tầm ngắm của tụi em. Bây giờ nếu muốn chị chỉ cần ra lệnh một tiếng thì em cho nó ăn mấy viên đạn cũng được. Đan, cái chị mày cần không phải là cái mạng của nó. Mấy nhóc không phải bắn chi cho tốn đạn. Tóm cổ nó về tầng hầm. Đính thân chị mày sẽ cho nó nếm mùi địa ngục trần gian. Đàn em, dạ vậy giờ tụi em lôi đầu nó về cho chị xử nha. Đan, ừ cúp máy, tài xế, hung ăn cái gì mà đi chậm như rùa vậy. Đi nhanh lên, vượt đèn đỏ cũng được. Câu quát lên khiến tài xế giật cả mình đành phóng bạt mạng. Nghe cuộc nói chuyện của cô ban nãy thì thà chết vì tai nạn còn hơn là chết dưới tay cô. Đang đi bộ với cô bạn thân, Tiết Loan bất ngờ bị một đám người lạ mặt xông ra chặn đường. Con nhỏ bên cạnh không phận sự thì biến, nhớ là câm miệng, mày mà ho he một tiếng là tao cho mày ăn mấy viên đạn ngay đấy. Một tên quát khiến bạn thân của Tiết Loan sợ nên bỏ bạn mà chạy trước. Còn về phần Tiết Loan thì bị ăn một cái tát choáng váng đầu óc. Xây sẩm mặt mày rồi bị cho vào bao đem đi. Ánh sáng lập lòe của căn phòng lạnh lẽo đến sờn tóc gáy đã làm cho Tiết Loan tỉnh lại sau mấy cái bạt tay dẫn đến ngất. Xỉu của bọn người lạ mặt, cô ngước lên thì thấy hai tay mình bị xích lại treo lên trần nhà. Xung quanh tối như mực chỉ có chỗ cô đang bị. Xích là sáng, Mạc tiểu thư, cô tỉnh rồi à, một âm thanh vọng ra từ trong bóng tối khiến Tiết Loan hoảng sợ. Các người là ai, sao lại bắt tôi? Các người muốn gì ở tôi? Tiết Loan gào lên, Mạc tiểu thư bình tĩnh đi, việc gì phải la lối om sòm lên vậy? Vẫn là cái âm thanh trong bóng tối đó phát ra. Các người muốn tiền chứ gì? Bao nhiêu? ra giá đi. Tiết Loan nghĩ bọn người này biết rõ mình là tiểu thư họ Mạc nên mới bắt cóc đòi tiền. Chuộc vì vậy cứ hỏi chúng muốn bao nhiêu tiền đã. Tiền, ha ha ha ha ha ha ha ha ha, Mạc tiểu thư ơi, cô lầm to rồi, cô nghĩ mình đang đóng phim hình sự đó hả? Cô nghĩ cô là con tin và bọn tôi là người bắt cóc đòi tiền chuộc sao? Tỉnh ngộ đi, cái mạng mày chẳng có giá trị gì với bọn tao đâu. Căng tai ra mà nghe cho rõ đây. Cái bọn, tao muốn là trả thù chứ không cần những đồng tiền thối nát của nhà mày. Âm thanh đó càng lúc càng to, chứng tỏ người nói đang rất giận, dữ và vô cùng căm hận. Trả thù, ai sai các người? Tiết Loan dường như không còn tỉnh táo nữa nên càng lúc càng hoảng loạn. Có ai không? Cứu tôi với, làm cho nó ngậm miệng lại đi. Người ngồi trong bóng tối quát lên. Bóp, một cái tát nổ đom đóm mắt khiến Tiết Loan bất tỉnh luôn. Hai, đâu cần mạnh tay như thế đâu. Làm nó tỉnh lại đi để chị mày còn xử lý nhanh chứ chị mày không rảnh ngồi đây đấu võ mồm với nó nhé. Dạ, chị yên tâm, nói xong, một tên đàn em lấy một xô nước lạnh ngắt tạt thẳng vào người Thiết Loan khiến cô ta lạnh quá mà tỉnh lại cho. Nhanh, chào hỏi thế là đủ rồi. Mày chuẩn bị nếm mùi địa ngục trần gian đi. Âm thanh trong bóng tối rít lên lạnh kinh hồn. Một cô gái bước từ trong bóng tối ra, mặt đeo một cái mặt nạ màu trắng. Trên người là bộ đồ màu đen trông không khác gì thần chết. Trên, tay có cầm cái roi ra, cô ta liên tiếp quất vào thân thể Thiết Loan, máu chảy ra kèm với tiếng hét khiến bầu không khí yên tĩnh bị phá vỡ. Sau màn quất roi ra, tiếp theo là những cú đấm của một ai đó liên tiếp giáng thẳng vào bụng. Sau những màn bạo lực là cảnh nhẹ nhàng, người con gái đeo mặt nạ màu trắng lặng lẽ cầm dao lam rạch từng nét tuyệt mỹ lên khuôn mặt vốn đã sưng phù lên của Thiết Loan. Chị ơi, con này nó chết luôn rồi. Nhóc con, chết thế nào được, vứt nó ra ngoài đường đi. Chúng ra về, người con gái đó ra lệnh. Những cảnh này thực sự là có phần tàn nhẫn quá nhưng sống trong thế giới ngầm thì những cảnh này quá đỗi bình thường xảy ra như cơm bữa. Nhìn nhiều và thực hành nhiều chắc chắn sẽ quen. Huống hồ đối với một cô gái từ nhỏ đã làm quen với cảnh máu me bạo lực và nhìn người khác bị tra tấn dưới những đòn trả thù thì việc cô thực hiện chẳng khác gì việc nghe giảng rồi về làm bài tập. Đây là tiền thưởng cho mấy nhóc, đêm nay ăn chơi thoải mái đi. Đan đưa một phong bì màu trắng dày cộc có in hình con chim đại bàng màu đen. Biểu tượng của Eagle. Sáng hôm sau, tại bệnh viện, một bệnh nhân thân thể đầy máu me được đưa vào bệnh viện đã được mấy cô y tá đồn ầm lên. Trông như xác chết ấy. Không biết cô ta phạm lỗi gì mà bị đánh đến nỗi thừa sống thiếu chết thế nhỉ? Ôi trời, nghe đồn phải phẫu thuật toàn thân đó. Chứ còn gì, không phẫu thuật thì chắc gì đã sống nổi. Chắc là dây dưa gì đó với giang hồ nên vậy á chật. Kinh thật, mà hên là chưa chết đó. Sống mà thân tàn ma dại như Bạch Cốt Tinh thế kia thì thà chết còn hơn. Bạch Cốt Tinh còn đẹp, cô ta thì chẳng biết dùng từ gì để mà nói nữa. Bảo Tấn Nam, Hồng Quân, Thần Phong nghe thế thì đổ dồn mắt vào Đan. Vụ này thì chỉ có là tác phẩm của Đan thôi. Sao mấy anh nhìn em không biết gì đâu à nha. Đan tỏ vẻ ngây thơ vô tội. Những ánh mắt đó chuyển sang Tinh Á, có thể Đan là người thực hiện còn chủ mưu thì chính là Tinh Á, các anh nhìn em như quái vật vậy. Tinh Á hỏi, khuôn mặt thờ ơ, mệt mỏi. Không phải em đó chứ? Quân nhướn mày, anh nghĩ cái gì vậy? Em còn chưa biết thủ phạm là ai sao mà ra tay được vả lại nếu là em ra tay thì chắc gì đã còn sống. Cô đáp lại, nhưng Honey à, lúc đó em không thấy mặt kẻ điều khiển chiếc xe đó à, Nam hỏi. Anh nghĩ em còn tâm trí nhìn mặt kẻ khác trong khi mẹ em đang nằm trên vũng máu sao? Vậy kẻ đó là ai nhỉ? Nam cau mày suy nghĩ. Áp phòng bệnh của bác không có hoa à, không biết bác thích hoa gì nhỉ? Đàn bỗng thốt lên, hoa hoải hương, mình đi mua với cậu. Tinh Á nói rồi đứng lên đi cùng Đan. Mình vẫn nghĩ đó là Đan làm, Nam nói, và Tinh Á là chủ mưu. Quân tiếp lời, nhưng như vậy thì có sao? nếu thực sự là vậy thì cũng là chuyện bình thường thôi. Với tính cách của Tinh Á thì mình hiểu, cô ấy sẽ không tha thứ đâu. Phong bình thản nói, cậu làm tốt lắm, tiếp theo là kế hoạch giải quyết triệt đề. Trong vụ cổ đông của Âu Đình lần trước tập đoàn Mạc Diêu cũng có nhúng tay vào nhưng mình chưa xử. Bây giờ mình xử luôn cho gọn. Tinh Á, có cần mạnh tay vậy không? Trả thù là phải vậy. Mình hiểu rồi, Tinh Á là như vậy. Cô không thích trả thù bằng cái kiểu thế giới ngầm mà cô thích đánh chính diện vào phương diện kinh tế. Trong mắt cô lúc này chỉ là sự căm hận tột cùng. Họ cứ mải miết với kế hoạch trả thù nhưng họ đâu biết rằng toàn bộ sự việc đã được báo cáo lại với một người khác. Nhưng Tinh Á thì biết, cô đang muốn xem đoạn kết của cô và người đó sẽ ra sao. Cách chương.